Hương Thôn Diễm Tình, chương 28, Lão Thỏ mang thai. Góc truyện audio.com. Chen, em, edit, gấu, Tiếu Chiến đi tới nhà của Lâm Bảo. Nhìn thấy anh đang cong mông lên cho gà ăn. Những con gà ngu ngốc kia có thể do thời gian dài không gặp Lâm Bảo nên sợ hãi chạy loạn. Nhưng anh là một người ôn nhu nên cũng không để tâm tiếp tục mềm giọng gọi chúng nó. Đại Bảo, Tiểu Bảo, mau tới đây cha cho các con ăn. Tiếu Chiến nhìn cặp mông to bị vải quần che lại, ánh mắt trầm xuống, vừa định đóng cửa để cố gắng giáo huấn lão thỏ phong tao một hồi thì chuông điện thoại vang lên. Lâm Bảo cũng nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cặp mắt kia tràn đầy nhu tình. Tiếu Chiến cười cười, hướng về phía anh nhướng mày. Lâm Bảo xấu hổ cúi đầu, mang theo vành tai hồng hồng chạy đi tiếp tục cho gà ăn. Tiếu Chiến một bên ngắm anh cho gà ăn một bên nghe điện thoại. Gọi điện cho hắn chính là vị bác sĩ trước đó khám bệnh cho Lâm Bảo. Người này cũng vô cùng kiên trì chữa bệnh, không cùng Tiếu Chiến khách sáo. Trực tiếp nói, Tiếu Chiến, cha cậu, à không phải, người kia, mỗi một bệnh trạng của cậu ta, đều xác nhận là đã có thai. Thần sắc Tiếu Chiến nhanh chóng biến đổi. Cao mày nói, bác sĩ Ngô, anh ta là nam nhân. Vị bác sĩ cũng cảm thấy rất khó hiểu. Kết quả kiểm tra cùng yếu tố sinh dục và máu trong thân thể cậu ta kích thích. Cậu ta chắc chắn đã sớm mang thai. Tốt nhất cậu nên đưa cậu ta đi siêu âm. Bác sĩ dặn dò vài câu. Nói đây là kỳ tích của khoa học xã hội. Nam nhân cũng có thể mang thai. Nói vài câu lại thành chàng giang đại hải không thể ngừng. Tiếu Chiến vội vàng chặn lời ông, dặn không cần nói cho người khác biết, bác sĩ này vẫn còn đạo đức nghề nghiệp, đồng ý giữ bí mật, đồng thời cũng tỉ mỉ dặn dò những gì nam nhân cần làm khi mang thai mà ông đã nghiên cứu được. Sau đó hàn huyên vài câu liền ngắt điện thoại. Tiếu Chiến nhìn điện thoại di động, ánh mắt thâm trầm quan sát bụng nhỏ của lão thỏ. Lâm Bảo cảm giác được ánh mắt của hắn, thẹn thùng đi vào nhà. Tiếu Chiến đóng cửa sân lại, tùy ý kéo lòng ca vát, cũng đi vào theo anh. Cậu làm cái gì, ban ngày, mắt thấy Tiếu Chiến cũng đóng lại cửa nhà. Lâm Bảo ngượng ngùng nói, áo sơ mi trắng của Tiếu Chiến bị hắn cởi ra, lộ ra bắp thịt khỏe mạnh. Lâm Bảo nhìn xong liền đỏ mặt, nhưng số lần hai người làm tình cũng không ít. Cho nên anh đã sớm quen với nhu cầu tính dục mạnh mẽ của tên này. Liền cắn môi, dịu ngoan cởi quần áo, lộ ra núm vú hơi lớn hơn bình thường. Ư, tiểu tử xấu, mềm mại mắng một tiếng. Tiếu Chiến vừa nghe thấy liền vui vẻ, đi tới xoa nắn đầu vê của anh, núm vú đứng thẳng lên, lại dùng áo lót ma sát. Hắn chơi tới vui vẻ, đầu vê xương lớn nóng bỏng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Bảo lại nổi lên ý xuân. Anh thật dâm đáng, Tiếu Chiến trêu tức cười nhẹ, nghiêng người hôn lên khóe mắt ẩm ướt của anh. Lâm Bảo bị hôn tới cả người run rẩy, động tình ngẩng cổ, như đang yêu cầu nam nhân hôn môi. Tiếu Chiến nhìn đầu lưỡi đỏ hồng của anh nhô ra, xấu xa nói, hôn đầu lưỡi để làm gì? Lâm Bảo vội vô cùng rầm rì một tiếng, thấy nam nhân nửa ngày cũng không chịu hôn. Anh vừa thẹn lại lên tiếng trách hắn, ư tiểu tử xấu, hôn nhẹ, không phải sáng sớm mới hôn rồi sao? Ô, lão thỏ hoan ức khó chịu, thấy Tiếu Chiến không có phản ứng, không thể không chủ động kiễng chân lên hôn bờ môi mỏng của nam nhân. Tiếu Chiến nhìn gò má đỏ ửng của anh, hài lòng ôm lấy thân thể mềm mại kia, cúi đầu hôn lên bờ môi hồng hồng, môi lưỡi hai người quấn quýt, trao đổi nước bọt cho nhau. Lâm Bảo động tình rên rỉ, đầu vê nhô lên sượt qua cơ ngực của nam nhân. Tiếu Chiến bị anh trêu chọc tới dục vọng thiêu đốt, đột nhiên ôm anh lên, ngẩng đầu vừa bá đạo vừa thô bạo hôn anh. Thân thể Lâm Bảo bị bàn tay lớn của nam nhân cố định. Đầu lưỡi bờ môi đều bị cắn tới sung huyết, thế nhưng khoái cảm truyền đi khắp thân thể. Thân thể vốn mẫn cảm lại bắt đầu động dục, theo âm thanh hôn môi vang lên mà run rẩy. Ô, a, ư, tôi muốn cậu. Lão thỏ dâm đãng vặn vẹo eo mông, dùng cánh mông căng tròn ma sát dưới khố nam nhân. Tiếu Chiến một bên hôn anh, một bên kéo khóa quần, nhất thời cây gậy TST bắn ra ngoài, Lâm Bảo yêu nhất đại dương vì thi thao anh tới chết đi sống lại. Lúc này cảm nhận được hương vị của nó liền ẩm ướt tới không chịu nổi. Thịt huyệt đã sớm bị khai phá liền có rút chảy ra đi em Thủy. À ha, Tiếu Chiến, tôi muốn cậu, rốt cuộc anh muốn cái gì? Nói rõ một chút, Tiếu Chiến ác ý trêu chọc anh. Lão Tao Thỏ gấp tới không chịu nổi. Lắc lắc cặp mông thoát đi quần bên ngoài. Lộ ra hai cánh mông trắng mịn dính đầy đi em Thủy. Anh vừa khóc nức nở vừa cầu xin. Tôi muốn đại dương VT. Chấm, Tiếu tử xấu, cho tôi đại dương VT của cậu. Tôi muốn, Tiếu Chiến từ bên dưới ma sát miệng huyệt mềm mại ẩm ướt của anh. Đi vào một chút lại rút ra như có như không trêu đùa Lâm Bảo. Đùa tới khi lão Tao Thỏ nước mắt lưng tròng. Tao huyệt càng dâm đãng hơn phun ra dịch ruột non. À tiểu tử xấu. Thao tôi, dùng đại dương VT thao tôi. Lão Tao hàng, đại dương VT phải thao cái gì? Đại quy đầu to như trái trứng ngỗng nhanh chóng đâm vào bên trong miệng huyệt. Ngay lập tức lại được rút ra. Lâm Bảo nhiều lần muốn ăn đại dương VT lại bị Tiếu Chiến đưa tay ngăn lại cánh mông đang di chuyển loạn kia. Cấp đến độ khóc thét lên. Tiếu tử xấu, chấm, thao miệng huyệt của tôi. Tao huyệt muốn đại dương VT đi vào. Ô ô ô, Tiếu Chiến nhìn lão Tao Thỏ bị bắt nạt tới khóc lên. Lúc này mới chịu đem dương VT lớn của hắn tàn nhẫn đâm mạnh vào trong. Chỉ nghe thấy phù một tiếng khóc phóng túng cực điểm khi ai đó được thỏa mãn liền vang lên. Lâm Bảo căn bản không chịu nổi kích thích mãnh liệt, cái trán dương cao, thân thể từng trận co giật, sau đó là một đoạn nức nở rên rỉ ngắn ngủi. Ư, a ha, thật lớn, thoải mái, ô ô, lúc này Lâm Bảo không giống một nông dân chân chất thật thà chút nào. Rõ ràng chính là hiện thân của một dâm phụ phong tao thấp hèn. Khi tiếng vang xì xì ầm ầm vang lên thì cánh mông trắng nõn kia dương cao. Không hiểu sao lại nặng nề hạ xuống, lần lượt nghênh tiếp những đợt ra vào thô bạo của nam nhân. Hạ thể hai người kết hợp chặt chẽ tới không còn một kẽ hở. Đi em Thủy theo từng lần đâm xuyên mà bắn ra, bụng dưới rắn chắc của Tiếu Chiến va chạm cùng cặp mông đầy đặn tạo ra tiếng vang lớn. Hai chân lão Tao hàng co giật liên tục chứng minh anh đang đón nhận khoái cảm sung sướng trước nay chưa từng có được. Ô Tiếu Chiến, một bên cúi đầu hôn, một bên liều mạng vặn vẹo thịt mông. Đại dương VT như cánh tay trẻ nhỏ không ngừng chôn sâu trong cơ thể anh. Lâm Bảo khó nhịn ôm bụng, cảm nhận đại dương VT nóng rực bên trong ma sát xoang đạo liên tục mang tới khoái cảm tê dại. Tiếu Chiến ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt tuấn tú góc cạnh hiện lên vẻ cố nén dục vọng. Một khắc đó, hắn lại nhớ tới lời của vị bác sĩ kia, lão Thỏ của hắn mang thai đứa con của hắn, nhưng hắn lại cảm thấy không thể, điều này làm sao có khả năng. Anh không phải nữ nhân. À, thật lớn, thật thoải mái, thích quá, khóe miệng lão Tao Thỏ chảy ra nước bọt, rên rỉ đầy vong tình, cánh mông tròn càng nhún càng nhanh. Tiếu Chiến thu lại tâm tư, cảm thụ từng trận co rút nhanh của miệng trực tràng bên trong. Ôm sát lấy vòng eo đầy đặn của anh, sau đó hắn ấn xuống, nhất thời đại dương VT đâm sâu vào trong, Lâm Bảo bị đâm mạnh tới nghẹn ngào kêu lên. Nước mắt rơi không ngừng, bụng nhỏ cũng như kháng nghị mà co giật mấy lần, nhưng hai người đang điên cuồng làm tình căn bản không có chú ý tới. Tiếu Chiến tàn nhẫn cắn mạnh lưỡi Lâm Bảo, thân dưới càng cường ngạnh mạnh mẽ va chạm, lão Thỏ phong tao tận xương trên dưới lắc lư thuận theo nam nhân. Một dương VT thô lớn ra vào cặp mông mê người. Hai vú nhỏ cũng không ngoan mà trước sau lay động. Nhảy lên, Tiếu Chiến nhìn anh như vậy hô hấp ồ ồ, mới vừa buông tha cho miệng nhỏ liền tàn nhẫn cắn đầu ngực đỏ sẫm. Lâm Bảo bị cắn đau rên rỉ một tiếng, cúi đầu nhìn Tiếu Chiến đang miệt mài chăm sóc hai đầu V, như hổ như sói hôn cắn hai hạt đậu đỏ. Ồ a Chiến, rất ngứa, đầu V ngứa, lão Tao hàng đã sớm bị hắn dạy dỗ tới dâm đãng không thể tả. Mông lớn nuốt vào đại dương VT, đầu về phía trước cũng đưa vào trong miệng nam nhân, Tiếu Chiến tự nhiên gặm gặm lại cắn rồi liếm. Hai đầu vê bị cắn tới run rẩy. Bàn tay thô ráp cũng đè lại cái bụng đầy đặn của anh. Để cảm nhận đâm xuyên mãnh liệt, hạ thể hắn cũng dùng sức mà khuấy lên đi em Thủy. Tinh dịch bắn vào bên trong lúc sáng vẫn còn lưu lại bên trong xoang đạo. Theo trực tràng mở liền chảy ra ảo ảo, dính ướt trên đại dương vi ti. Nam nhân vừa mạnh mẽ thao anh, một bên hàm hồ mắng. Lão kỹ nữ, trong bụng anh là cái gì? Ô ô ô, đó là tinh dịch của cậu, à ư ư, phong tao kỹ nữ. Hai mắt Thiếu Chiến đỏ tươi mút vào đầu ngực xương lớn. Thậm chí còn ngậm vào làn da bên ngoài. Bàn tay lớn dùng sức mà đánh lên mông tròn ướt nhẹp bởi đi em Thủy. Lão tao hàng bị hành hạ tới khóc kêu liên tục, thân thể càng run rẩy hơn. Hai tay ôm chặt lấy nam nhân anh Tuấn đang xâm phạm dàn vặt anh. Ư a, Thiếu Chiến. Tôi, thích cậu, mang theo tiếng khóc nức nở thổ lộ tâm tình. Thân thể đầy đặn trắng nõn bỗng dưng căng thẳng. Một đường cong duyên dáng hiện ra. Tiểu dương vi ti ngay lập tức bắn ra tinh dịch. Cùng lúc đó xoang đạo mềm mại của Lâm Bảo cũng đạt tới cao trào. À à à à à, bắn. Tôi bắn. Tiến sữa mở ra. Tiểu vú run rẩy mấy lần liền phun ra dịch sữa. Tiểu Chiến đem hai đầu ngực đều ngậm vào trong miệng. Một bên dùng sức đảo loạn trong tiểu huyệt đang cao trào. Một bên mút vào dòng sữa ngọt ngào của Lâm Bảo. Tiếu Chiến uống từng ngụm sữa lớn. Một bên xoa bóp cặp vú phồng lên. Lâm Bảo ngửa cổ hưởng thụ cao trào tình ái. Hồi lâu, nước mắt theo gò má chảy xuống. Anh vô lực hạ thân thể xuống. Chỉ có hai đầu ngực bị nam nhân cắn trong miệng. Nam nhân chuyên tâm gặm cắn đầu vê kia. Uống cạn dòng sữa ngọt ngào. Mới buông tha cho chúng nó. Thế nhưng dương vi ti bên dưới vẫn vô cùng cứng rắn. Hắn ôm lấy Lâm Bảo đang cả người mềm yếu. Bắt đầu một hành trình luật động mới. Hai người triền miên khắp nơi. Vì chỗ mà thỏa thích làm tình. Mông lớn phun ra nuốt vào toàn bộ đại dương vi ti. Vú trên ngực cũng lắc loạn. Cái bụng đầy đặn cũng ma sát với cơ bụng của nam nhân. Tiếu Chiến hôn môi anh. Nước bọt của hai người hòa chung một chỗ. Lão tao thỏ càng ngày càng ý loạn tình mê. Dầm gì muốn nam nhân ôm anh lên giường. Tiếp tục làm tình, Tiếu Chiến đương nhiên sẽ thỏa mãn lão tao hàng. Hắn ôm anh lên, một bên dùng sức làm tình. Một bên hướng giường đi tới. Trên chiếc giường cứng rắn mà quen thuộc. Tiếu Chiến lại một lần nữa thâm tình giữ lấy anh. Đem anh thao làm tới bắn sữa. Hai bắp đùi co giật. Tao huyệt càng không khống chế liên tục nuốt lấy đại dương vi ti. Miệng nhỏ bên trên cũng kêu rên không ngừng. Ô ô khóc hô, Tiếu Chiến muốn bắn đầy bụng anh lần hai. Rót đầy bên trong, để anh triệt để biến thành vợ nhỏ của hắn. Mẹ, lão tao hàng, mỗi ngày bị lão tử thao làm như vậy. Còn không mang thai được đứa nhỏ của lão tử sao? Tiếu Chiến gầm lên, dưới khố như không thể kiểm soát mà điên cuồng ra vào. Ô, à, tôi thật sự mang thai đứa nhỏ của cậu. Lâm Bảo lung tung gào khóc, lại một lần nữa bị đại dương vi ti thao tới cao trào. Khi tao huyệt của Lâm Bảo cao trào, lưng Tiếu Chiến căng thẳng, ngay lập tức đại dương vi ti cắm vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt anh. Sau một khắc, đại dương vi ti phun trào thú tính nó tích trữ đã lâu. Từng luồng tinh dịch nóng rực liên tiếp bắn vào trong cơ thể Lâm Bảo. Bắn tới lão tao hàng run rẩy kịch liệt, dĩ nhiên lại bị bắn tới cao trào lần nữa. Tinh dịch nóng bỏng lấp kín xoang đạo, bụng Lâm Bảo càng kỳ dị co rút mấy lần. Thần sắc Thiếu Chiến kinh hãi, đè lại cái bụng đầy đặn kia, càng cảm nhận được rung động rõ ràng. Bụng anh, đến cùng là có chuyện gì? Ô ô ô, tôi thật sự mang thai. Lâm Bảo rốt cục không nhịn được nói ra, cỏ má sau cao trào ửng đỏ ẩm ướt mồ hôi, đôi mắt cũng ngập nước, anh không dám nhìn Tiếu Chiến, thân thể run rẩy hơi cuộn lại, chờ nam nhân sắc mặt âm trầm đem anh ôm lấy, mới oa một tiếng khóc lên, ô ô ô ô, tôi là một quái vật, tôi thật sự mang thai, giống như mẹ Tiểu Thu mang thai nó, ô ô, làm sao tôi lại bị như vậy, Tiếu Chiến dùng sức ôm anh. vừa cảm thụ hoảng sợ cùng run rẩy của anh vừa thương xót. Giọng hắn khàn khàn, rõ ràng là một chuyện vui. Sao lại khóc như vậy? Ô ô ô, Tiếu Chiến. Tôi là một quái vật. Anh không phải quái vật. Lâm Bảo lắc đầu, ô tôi không phải nữ nhân. Nhưng bụng tôi, sinh xong tôi sẽ cùng anh nuôi đứa nhỏ. Sinh không được, lão tử liền thao anh cả đời. Thân thể Lâm Bảo bỗng dưng cứng đờ. Lập tức nhào vào lồng ngực của hắn khóc lớn. Tiếu Chiến chịu trọng lượng lớn do anh mang tới. Ôm chặt lão thỏ đáng thương vào lòng. Nghe anh gào khóc vừa cảm động vừa đau khổ. Dần dần, tiếng khóc nhỏ dần, chỉ có nghiêng đầu khóc thút thít trong ngực hắn. Cậu, không nên gạt tôi rất ngốc, cậu không nên gạt tôi. Tôi lấy thân thể cùng tâm trí đưa cho cậu. Nếu như cậu lần thứ hai gạt tôi thật sự không sống nổi. Nhưng Lâm Bảo sẽ không nói ra những lời này. Anh chỉ nhỏ giọng cầu xin. Gào khóc, mãi tới tận khi bị Tiếu Chiến dùng sức đè xuống giường. Tầm mắt Lâm Bảo mông lung nhìn hắn. Mơ hồ trong tầm mắt anh là ánh mắt thâm thúy đen nháy của nam nhân. Lúc này, lại có loại tình cảm đặc biệt chưa bao giờ xuất hiện. Tôi sẽ không lừa anh nữa. Từ nay về sau, vĩnh viễn sẽ không như vậy. Hết chương.